Toàn cầu cao võ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều chủ nhiệm lớp lại nói ra chuyện báo danh khoa võ một lần nữa. Tình huống của Dương Thành Nhất Trung không tính quá kém, mấy năm trước Dương Thành Nhất Trung mỗi năm cũng có người thi đậu khoa võ, năm ngoái bạo phát một lần, duy nhất thi đậu 5 người lớp. 4, cấp 3 tuy rằng chỉ là lớp bình thường, thế nhưng trong 5 người thi đậu khoa võ năm rồi, lại có thể có 2 người xuất thân từ lớp bình thường. Có chuyện này, lãnh đạo trường học dù cho trước đây không ôm hy vọng lớn đối với lớp bình thường, năm nay cũng có chút coi trọng đối với chuyện báo danh khoa võ. Mặc kệ có thể thi đậu hay không, báo danh rồi hãy nói, không báo danh vậy mới là một cơ hội cũng không có. Nhưng phí báo danh cao ngất ngưỡng, đó là trạm kiểm soát thứ nhất chặn lại 99. Người, báo danh một lần là 1 vạn, trừ phi có lòng tin đối với bản thân, bằng không chả ai nguyện ý đục nước béo cò, trong nhà có tiền thì miễn nói. Cho nên chủ nhiệm lớp đề cập việc này, người hưởng ứng rất ít, cũng chỉ có mấy người học sinh có một chút hy vọng đón ý nói hùa một trận. Nói xong chuyện báo danh, cuối cùng thầy giáo lại nói ra một câu. Bạn học báo danh khoa võ, 3 giờ chiều cuối tuần, trường học sẽ tổ chức một buổi thảo luận giải thích nghi vấn trước khi thi. Lần này trường học bỏ ra một số tiền lớn, mời bạn học Vương Kim Dương của Đại học Võ thuật Nam Giang quay về trường làm diễn thuyết cho mọi người phải quý trọng cơ hội lần này. Những bạn học nào báo danh khoa võ, đến lúc đó trường học sẽ thông báo, nhớ kỹ ăn mặc chỉnh tề. Chủ nhiệm lớp căn dặn hồi ý thứ đại khái chính là muốn biểu thị ra thái độ coi trọng. Mà vị Vương Kim Dương của Đại học Võ thuật Nam Giang, trên thực tế hiện tại mới là sinh viên khoa võ năm thứ nhất, năm ngoái từ Dương Thành Nhất Trung thi vào Đại học Võ thuật Nam Giang. Nhưng mà gần chỉ là sinh viên khoa võ năm thứ nhất, đủ để giáo viên của Dương Thành Nhất Trung coi trọng không gì sánh được. Giờ phút này, Phương Bình lần thứ hai ý thức được chênh lệch địa vị của người thường và võ giả. Mà Trần Phàm bên cạnh và Phương Bình có trọng điểm quan tâm không giống, mà là vô thức nỉ non nói. Trường học lần này thật đúng là chịu bỏ tiền, phí biểu diễn ít nhất cũng phải 5-6 vạn mới được. Mi tâm của Phương Bình hơi nhảy lên, không khỏi nói. Quay về trường học cũ nói một chút kinh nghiệm với học đệ học muội còn muốn thu phí. Trần Phàm buồn cười nói. Đương nhiên, cậu cho rằng võ giả dễ mời như vậy sao? Bài vở và bài tập của sinh viên khoa võ so với sinh viên khoa văn còn bận rộn hơn nhiều, chúng ta còn có nghỉ đông và nghỉ hè, bọn họ nghỉ cũng phải kiếm tiền, cũng phải tu luyện. Không trả tiền, ai sẽ rảnh rỗi tốn thời gian đi chỉ điểm người khác. Tính là Vương học trưởng không thu, trường học cũng sẽ chủ động cho. Nhân tình sớm muộn sẽ dùng hết, nếu như mỗi năm đều để những sinh viên khoa võ làm diễn thuyết miễn phí cho trường học một lần hai lần còn chưa tính, số lần tăng nhiều chút nhân tình đó sẽ không còn. Hiện tại cho chút phí biểu diễn, còn có thể làm tốt quan hệ, sau đó những sư huynh sư tỷ khoa võ trở nên nổi bật, nhớ tình cũ tốt xấu cũng sẽ nhớ tình cảm. Trần Phàm vừa nói như thế, Phương Bình thật ra cũng triệt để lý giải. Sau đó liền có chút kỳ quái mà nhìn Trần Phàm nói. Không nghĩ tới tiểu tử cậu nhìn rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phàm bất quá là một học sinh trung học mà thôi, có một số việc Phương Bình bởi vì kiếp trước sai biệt đều không nghĩ tới, người này thật sự là nhìn rõ. Cái này tính cái gì? Trần Phàm có chút tự giễu mà cười cười, lắc đầu không tiếp tục nói. Mà Phương Bình cũng không nói, mà là tính toán, võ giả kiếm tiền quả nhiên đơn giản hơn nhiều so với người bình thường. Một người sinh viên đại học năm nhất đến trường học làm giải đáp trước khi thi một lần, kéo dài cùng lắm là 2-3 giờ, tiền phí được 5-6 vạn. Tuy rằng không thể xem như hiện tượng bình thường, nhưng 5-6 vạn đồng, phụ mẫu của mình mệt chết mệt sống làm một năm đều làm không được nhiều như vậy. Khóa của chủ nhiệm lớp kết thúc, Phương Bình lại nhịn vài khóa, tiếng chuông tan học buổi chiều cuối cùng cũng vang lên. Ngày hôm nay là thứ bảy, trường học không có tự học buổi tối. Trên thực tế bây giờ cách thi đại học không xa, có vài bạn học đăng ký khoa võ, bình thường buổi tối tự học không tới trường học cũng đều tùy ý, coi trọng của trường học đối với sinh viên khoa võ mạnh mẽ hơn so với sinh viên khoa văn, dù cho mỗi năm chỉ có một người thi đậu. Cùng mấy người bạn học coi như quen biết như Trần Phàm đi ra trường học ở cổng trường, mọi người mỗi người đi một ngả. Dọc theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, Phương Bình một đường về đến nhà. Đi tới, Phương Bình có chút chần chờ, thế giới này tuy rằng có rất nhiều tương đồng với thế giới trong trí nhớ của bản thân mình, nhưng cũng có rất nhiều chỗ khác nhau. Nhà mình đời này, còn ở chỗ cũ sao? Tính là nhà vẫn còn, ba mẹ mình sẽ không thay đổi chứ? Làm người trưởng thành tuổi tác tâm lý đến 30 tuổi, nếu như đột nhiên thay đổi ba mẹ, Phương Bình sẽ không thể gọi ra miệng được. Hẳn là sẽ không thay đổi đâu. Phương Bình không quá xác định mà an ủi bản thân một câu. Bạn học không thay đổi, thầy cô không thay đổi, không có đạo lý ba mẹ mình thay đổi. Đương nhiên, không thay đổi đó là tốt nhất, tính là thay đổi, người vẫn là người kia, hoàn cảnh gia đình thay đổi liền không sai, ví dụ như, sau một phút Phương Bình về nhà, phát hiện nhà mình thì ra là thủ phủ của Dương Thành, vậy là tốt nhất. Lại hoặc là, ba mẹ của mình là cường giả võ đạo đỉnh cấp, vậy rất tốt. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Phương Bình cảm thụ được ác ý đến từ toàn bộ thế giới, đối với cái này không ôm chút hy vọng nào. Hơn 20 phút sau, Phương Bình đi tới tiểu khu nhà mình. Tiểu khu vườn cảnh hồ, tên nghe tựa như không sai, trên thực tế đã là một trong những tiểu khu tồn tại gần 30 năm của Dương Thành. Vừa nhìn thấy tiểu khu quen thuộc này, dãy nhà có chút rách nát, Phương Bình liền triệt để hết tâm tư nhà mình là phú hào. Trong trí nhớ, Phương Bình qua nhiều năm như vậy, vẫn có một oán niệm. Đó chính là không trở thành sách nhị đại. Tiểu khu vườn cảnh hồ, bắt đầu tiến vào thế kỷ 21, liền đồn đãi muốn phá bỏ và rời đi nơi khác. Kết quả lời đồn đãi mỗi năm đều có, nhưng mãi đến năm 2018, vườn cảnh hồ vẫn là vườn cảnh hồ. Không có nhiều yêu thương nhớ mong, trên thực tế tại đây trước cũng là mấy ngày hôm trước khi sống lại trở về, Phương Bình mới quay về vườn cảnh hồ thăm ba mẹ. Bây giờ ba mẹ còn trẻ tuổi, đây là chuyện tốt, cũng không cần phải có nhiều tâm tình phức tạp. Lầu 6 phòng 101, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở ngoài cửa, Phương Bình không có gõ cửa, từ trong túi móc ra một cái chìa khóa trực tiếp mở cửa phòng. Cửa vừa mở ra, đập vào trong ánh mắt đó là phòng khách nhỏ hẹp. Làm tiểu khu đã hơn 30 năm tuổi, diện tích nhà cũng không lớn, nhà ở năm đó phần lớn đều là loại nhà nghèo. Nhà của Phương Bình tuy rằng là thiết kế 2 phòng ngủ 1 phòng khách, trên thực tế diện tích cũng rất nhỏ, cũng chỉ khoảng 60 m². Hơn nữa ở nhiều năm như vậy, thượng vàng hạ cám trong nhà rất nhiều, phòng khách vốn đã không lớn, lúc này càng có vẻ chật chội. Tuy rằng chật chội, bất quá cũng không quá loạn, phòng khách không lớn, được Phương Mẫu thu dọn rất sạch sẽ. Ở lầu 1 của tiểu khu, khuyết điểm rất nhiều, dễ trêu chọc rắn trùng chuột kiến, dễ bị ngập bụi cũng nhiều, các gia đình khác trên lầu âm thanh lớn một chút bình thường cũng nghe được tiếng bước chân. Bất quá khuyết điểm nhiều thì nhiều, chỗ tốt duy nhất đại khái đó là có thể có riêng một sân nhỏ. Hơn nữa tiểu khu cũ như vườn cảnh hồ, vật nghiệp đã sớm phế đi, các ban ngành khác có quan hệ cũng sẽ không đặt nhiều ánh mắt tại đây, sân cũng sẽ không bị người hủy đi vì bị xem là kiến trúc vi phạm. Phương gia là như vậy, tại phía trước phòng khách còn có một cánh cửa, nối thẳng sân sau. Phòng bếp trong nhà, buồng vệ sinh, đều dựng ở trong sân mà thành, mà phòng bếp và buồng vệ sinh ban đầu lại được cải tạo thành một phòng nhỏ, cũng là phòng của Phương Bình hiện tại đang ở. Theo lý thuyết, trong nhà 2 phòng ngủ 1 phòng khách không cần phải cải tạo. Bất quá Phương Bình còn có một em gái đang học sơ trung, một nhà 4 người chen trong phòng không lớn, không có sân thật đúng là không dễ làm. Nói Tào Tháo liền lên sân khấu. Phương Bình đang ngồi chồm hổm thân thể đổi giày, trong lòng nghĩ những cái này, chợt nghe phòng nhỏ phía bên phải của phòng khách truyền đến âm thanh của em gái Phương Viên. Phương Bình, anh còn có lá gan trở về. Âm thanh của Phương Viên có chút bén nhọn, bất quá Phương Viên năm nay mới 13 tuổi, âm thanh của tiểu cô nương dù bén nhọn cũng không chói tai như lão phụ nhân. Nương theo tiếng bén nhọn mang theo lửa giận, rất nhanh, phòng nhỏ liền chạy ra một bóng người. Phương Viên thân hình không cao, lúc này trên mặt còn có chút trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, dáng dấp trừng mắt không làm cho người ngại, trái lại càng lộ ra khả ái. Vừa nhìn thấy Phương Viên, Phương Bình liền có chút ngứa tay, cũng không có hỏi Phương Viên vì sao tức giận, càng không nói những lời khác. Không nói hai lời, quen thuộc đứng dậy, quen thuộc véo hai má thịt thịt trên mặt của tiểu cô nương, hơi dùng sức kéo ra hai bên một chút. Dưới ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng của Phương Viên, Phương Bình làm vẻ mặt hưởng thụ nói. Đã lâu không ngắt, cuối cùng cũng bắt được cơ hội. Bây giờ tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt tròn tròn, không đến vài năm bỗng nhiên thay đổi mặt trái xoan, thịt trên mặt cũng không biết đã chạy đi đâu. Đây là một việc đáng tiếc của Phương Bình cho tới nay. Mặt thịt tròn tròn sờ vào mới có xúc cảm, đang êm đẹp bỗng nhiên thay đổi mặt trái xoan, làm chuyện cho người ta ghét. Phương Bình cảm thấy mỹ mãn, Phương Viên lại là tức giận, chụp ma chảo của Phương Bình liền tức giận nói. Mẹ, Phương Bình lại véo mặt của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sân, Phương Mẫu Lý Ngọc Anh đang ở phòng bếp bận việc cũng không quay đầu lại, giọng mang nụ cười nói. Đừng náo loạn, đợi ba của con trở về liền ăn, ngày hôm nay làm đồ ăn ngon cho các con. Mẹ, Phương Viên không cam lòng mà hô một tiếng, thấy mẹ già không giúp bản thân mình, buồn bực mà liếc mắt chừng Phương Bình. Ngay sau đó, mới nhớ tới chính sự, nổi giận đùng đùng nói. Phương Bình, trả tiền. Cái gì, còn giả ngu, mẹ cho chúng ta 50 đồng, đã nói anh phân nửa em phân nửa, tại sao trên bàn em chỉ có 5 đồng tiền? Trả tiền đây, Phương Bình ánh mắt dại ra, còn có chuyện này. Nói như vậy, 28 đồng trong túi của mình ngày hôm nay là tổng tài sản, ngoại trừ tiền cơm trưa cái khác đều là của nha đầu kia. Nhưng Phương Bình vốn đã nghèo rớt mồng tơi, lúc này trong túi chỉ còn lại 15 đồng, nam nhân cũng không thể để trong túi trống trơn, một đồng tiền cũng không lưu. Phương Bình không hề có tâm tư trả tiền, trong nháy mắt liền lắc đầu nói. Không biết, chính em tự tìm, bản thân mình đi tìm đi. Phương Bình, gọi anh cái đầu anh, chỉ biết khi dễ tiểu nữ sinh, mẹ cũng không nói ảnh một chút. Hai anh em tranh cãi ầm ĩ vài câu, cuối cùng tiểu cô nương vẫn là bại trận, vẻ mặt dầu dĩ không vui. Phương Bình buồn cười, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ, cái thời gian này, lăn lộn quá thảm. Chỉ vì chút tiền tiêu vặt ấy, đem tiểu nha đầu này khi dễ thành cái hình dạng gì. Trong ánh mắt bán tín bán nghi của Phương Viên, Phương Bình đồng ý vô số chỗ tốt, cuối cùng cũng khiến tiểu nha đầu đã quên chuyện đại ca nhà mình vừa lừa gạt nàng ấy 20 đồng tiền. Nếu không phải không đành lòng, Phương Bình cảm thấy, bản thân mình bây giờ còn có thể đem 5 đồng còn lại của nha đầu kia lừa gạt tới tay. Đối phó xong Phương Viên, Phương Bình tiến vào phòng bếp chào hỏi với mẫu thân. Lúc ra phòng bếp, trong đầu suy nghĩ nhiều nhất đó là một đồng tiền làm khó anh hùng. Vừa nói chuyện mấy câu đơn giản với mẹ, Phương Bình mới nhớ lại, lúc này bởi vì hắn học cấp 3, mẹ của mình vì chăm sóc hắn và Phương Viên, chỉ đi làm buổi. Cũng không phải ngành nghề kỹ thuật gì, Dương Thành cũng không phải khu giàu có, mẹ đi làm buổi sáng, một tháng tiền lương chỉ có 800 đồng. Một năm tính ra, khó khăn lắm mới được 1 vạn. Bản thân mình vốn chuẩn bị mở miệng nhắc chuyện ghi danh khoa võ một chút, kết quả nghĩ vậy, không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Chà chà mặt, Phương Bình lẩm bẩm nói. Quả nhiên, sẽ có lúc không có tiền. Cách chương.